Vợ yêu được cưng chiều đến tận trời của Chủ tịch Mộ. Chương 259, lựa chọn 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuộc hôn nhân ngọt ngào nhất trong lịch sử, 35.259 lựa chọn 2 bữa tối lại có không khí không vui vẻ gì vì Hàn Nhất Phong không ký đơn đăng ký đúng giờ. Lúc Hàn Nhất Phong tới cũng đã 7 giờ tối và mọi người đã đợi ở bàn ăn được một lúc lâu rồi. Tịch Ký Dương và Đặng Văn Ôn có tới, nhưng Tịch Mộ Sơn quá bận nên vắng mặt. Bữa tối cũng không hề suôn sẻ tí nào, đúng như dự đoán, Nhạc Gia rời đi trong giận dữ ngay sau bữa tối. Thấy phản ứng của họ như vậy, ông Hàn cũng bỏ về và sau đó anh ta cũng nhẹ nhàng rời đi. Nhất Phong, không phải trước đó chúng ta đã nói rồi sao? Sao con còn chưa chịu ký vào đó nữa? Watermark with Watermark Free Upgrade to Remove This Message. Đọc truyện tại VITETWAITEA 35259. Lựa chọn 2. Trên cầu thang phía ngoài biệt thự, Huỳnh Tử Diệu đang trên đường về vì không giấu nổi tò mò mà hỏi Hàn Nhất Phong, ánh mắt lộ rõ vẻ quan tâm. Nói thật với mẹ đi, có phải con đang nghi ngờ cái thai đó đúng không? Mẹ thấy hôm trước thư ký Vương định đi tìm gặp một vị bác sĩ. Mẹ có thể cảm nhận được với tình hình hỗn loạn như hiện tại thì không ổn chút nào. Nhưng tâm ý nó đã quả quyết là con của con rồi. Hàn Nhất Phong hít một hơi thật sâu rồi nhìn Huỳnh Tử Diệu, gương mặt lạnh lùng của anh ta giãn ra đôi chút. Không sao đâu ạ, đó là con của con, nhưng hiện tại chuyện giữa con và tâm ý có chút phức tạp. Có nhiều chuyện con cần cân nhắc, mẹ cho con chút thời gian, con mong là con có thể có được cuộc hôn nhân giống như của cha và mẹ. Một cuộc hôn nhân viên mãn. Watermark with Watermark Free Upgrade to Remove This Message. Đọc truyện tại VITETWAITEA 35.259 lựa chọn. 2. Nhất, Huỳnh Tử Diệu sững lại một chút, nghĩ ngợi một chút, bà trả lời. Được rồi, mẹ đoán con cũng mệt mỏi vì những chuyện gần đây rồi. Chậc, không lẽ hồi đó mẹ tác thành cho con và tâm ý là sai lầm sao? Giờ nghĩ lại thì có lẽ Hạ Dạ lại hợp với con hơn. Thêm nữa, ông nội con cũng thích Hạ Dạ hơn, ông rất quan tâm đến danh tiếng. Nếu như không có sự cố ở trường quân sự, ông con cũng đã không đồng ý nhanh đến vậy. Thôi thì con cũng đã chắc chắn đứa bé trong bụng tâm ý là con của con rồi, con phải chịu trách nhiệm đi đấy. Huỳnh Tử Diệu nghe chừng có vẻ mệt mỏi, bà dừng nói lại khi thấy Hàn Nhất Phong có vẻ không vui. Dù có thế nào đi nữa, Hàn gia vẫn luôn phải chịu trách nhiệm. Hơn nữa, Hàn gia cũng không có nhiều con cháu, còn Watermark with Watermark Free Upgrade to Remove This Message. Đọc truyện tại VITETWAITEA 259. Lựa chọn 2. 35 có hiểu ý mẹ không? Vâng, thưa mẹ, con hiểu mà. Nhớ suy nghĩ cho kỹ. Mẹ về trước đây, mẹ sẽ để vài người giúp việc lại cho con, nên đừng lo. Huỳnh Tư Diệu quay lại và đi về. Hàn Nhất Phong nhìn theo bóng dáng khuất dần của mẹ mình trong màn đêm. Anh nhìn lên bầu trời bằng đôi mắt trống rỗng và biểu cảm phức tạp hiện rõ trên khuôn mặt anh cho đến khi Tịch Tâm Ý gọi anh từ phía sau. Nhất Phong, Hàn Nhất Phong quay lại nhìn Tịch Tâm Ý đang mặc một chiếc váy trắng. Cô ta cách anh khoảng chừng 5 bước và ngọn gió lạnh thổi qua thân hình nhỏ bé đang đứng đó của cô khiến cô trông thật yếu đuối. Watermark with Watermark Free Upgrade to Remove This Message. Đọc truyện tại VITETWAITERG 35.259. Lựa chọn 2. Dưới ánh sáng mờ ảo, anh thấy gương mặt thân quen của cô ta một lần nữa, anh nhận ra gương mặt cô ta trông thật hốc hác. Cô cứ lặng lẽ đứng đó xoa lấy bụng đang còn phẳng lì của mình. Cô cắn môi và xem chừng có vẻ do dự muốn bắt chuyện nhưng ánh mắt tĩnh lặng của Hàn Nhất Phong trông đầy phức tạp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh nghĩ ngợi mãi nhưng cũng không biết phải nói gì. Như muốn chứng tỏ điều gì đó, Tịch Tâm Ý bước tới và nắm lấy tay Hàn Nhất Phong. Cô ôm chặt lấy anh rồi phân trần. Em biết cách của em đã làm tổn thương Hạ Dạ và nó cũng khiến anh chán ghét, nhưng em chỉ muốn xin anh cho em một cơ hội. Em nguyện đứng bên anh một lần nữa. Em xin lỗi, Nhất Phong. Em yêu anh nhiều lắm. Em đã yêu anh từ rất lâu và chúng ta cũng đã có nhiều kỷ niệm hạnh phúc với nhau. Watermark with Watermark Free Upgrade to Remove This Message. Đọc truyện tại VITETWAITEA 35.259 lựa chọn. 2. Rồi, chẳng lẽ chúng không đủ để chạm tới trái tim anh sao? Hãy để quá khứ trôi đi. Trong tương lai em sẽ thay đổi. Em chắc chắn, mấy ngày nay em đã nghĩ kỹ rồi. Chị thật sự tuyệt vời. Mặc dù chị luôn có vẻ lạnh lùng, xa cách và cứng đầu, nhưng một khi đã bị chị ấy thu hút rất khó để dứt ra. Nhất Phong, em cũng là phụ nữ. Em cũng hiểu sức hút của phụ nữ như thế nào, cứ nhìn cái cách mà cha em vẫn còn thương nhớ dì Thẩm suốt những năm qua đi. Mọi người nghĩ cha và mẹ em là một cặp trời sinh, nhưng em biết rõ ông chưa bao giờ quên được dì Thẩm. Và chị thì lại quá giống dì ấy, giọng nói Tịch Tâm Ý pha đầy sự yếu ớt và đau đớn. Em e là một ngày nào đó, anh sẽ giống như cha và chỉ để mắt tới một mình Watermark with you Watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWAITER 35259 lựa chọn. 2. Chị, nếu anh rời bỏ em sẽ suy sụp mất nên em. Gương mặt xinh đẹp của cô tối sầm lại khi cô xin lỗi Hàn Nhất Phong. Hàn Nhất Phong dừng lại một lát sau khi nghe Tịch Tâm Ý nói. Anh hít một hơi thật sâu rồi nhắm mắt lại. Một lúc sau, anh ta mở mắt ra và nói. Em vào trong đi, cơ thể em vẫn chưa được khỏe đâu. Anh ta bắt đầu chậm bước vào biệt thu. Cơ thể cứng ngắc của Tịch Tâm Ý như thả lỏng hơn khi thấy biểu hiện bình thản của anh. Cô ta thả lỏng nắm tay của mình ra và bám lấy tay Hàn Nhất Phong. Mãi đến tận khuya họ mới rời khỏi Imperial Watermark with you Watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWAITER 35259. Lựa chọn 2, Sky Entertainment Club, Từ Mạc, để Tô Thần ngủ lại chỗ cậu đêm nay đi. Cậu ta uống khá nhiều rồi, về nhà thì nhớ nhắn tin cho tôi nhé. Mộ Du Thần một tay đỡ Tịch Hạ Dạ, tay còn lại đưa áo khoác của Tô Thần cho Chu Từ Mạc. Chu Từ Mạc cầm lấy áo khoác rồi trả lời, đừng lo, hai người cũng nên về đi thôi, muộn rồi đấy. Mộ Du Thần gật đầu và đi tới xe với Tịch Hạ Dạ, vẫy tay chào họ. Đưa chìa khóa xe cho em, Tịch Hạ Dạ nói ngay khi họ vừa tới chỗ chiếc xe. Bàn tay cô luồn thẳng vào túi áo khoác của anh, và cô nhanh chóng tìm thấy chìa khóa xe rồi mở khóa xe. Ngày mai anh định tới trường đua với họ Watermark with you Watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWAITER 259. Lựa chọn 2, 35 thật à, cô vừa hỏi vừa thắt đai an toàn. Từ Mạc muốn nói chuyện gì đó. Anh cũng chỉ nhân cơ hội này đến đó xem thử. Vậy em không đi với anh đâu. Em phải về Thẩm ra một chuyến. Ông ngoại với mẹ khá lo cho em. Anh nhờ mẹ anh hỏi thử xem tình hình bên cha em như thế nào với được không? Em đang lo lắng gì thế? Chúng ta có thể xin được một lần nháp nữa mà. Họ sẽ xem xét kế hoạch nên anh chắc chắn mọi chuyện sẽ ổn thôi. Mộ Du Thần nói, Tịch Hạ Dạ hít một hơi rồi gật đầu. Để lúc đó xem thế nào. Cô đang nghĩ không biết có nên kể cho anh nghe về cuộc gặp gỡ với Kỳ Liệt không, nhưng ý nghĩ đó cũng chỉ vụt qua trong đầu Watermark with you Watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWAITER 259. Lựa chọn 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 35 cô, cuối cùng cô cũng quyết định không nhắc đến nữa. Bình luận 2. Khoa, luôn hay trang trang 90 hay story xem tất cả bình chọn với đá sức mạnh xếp hạng chương này Watermark with you Watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWAITER. Cách chương.